Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, thứ 424 chương coi quân Mỹ nhân làm phò mã chọn người. Nghe thấy Thủy Ngưng Nhi tự giới thiệu, lại là đến từ Nam Nhạc Nhân, trong tửu lâu không ít người có chút giật mình nhiên. Thủy Ngưng Nhi, đây không phải là Nam Nhạc Đế Quốc công chúa sao? Này vị công chúa lẽ nào nói đúng là nghe nói Nam Nhạc Đế Quốc lợi hại nhất vị công chúa kia? Không đến 17 tuổi niên kỷ liền trở thành thất giai cao thủ vị công chúa kia? Hình như là nàng, dường như Nam Nhạc Đế Quốc thế gia nhân đô tới không ít đâu. Này vị công chúa lại xuất hiện ở đây cũng là tình có thể duyên, nhìn này Thủy Ngưng Nhi công chúa. Thực lực dường như thực sự rất mạnh bộ dáng. Xem ra lần này Nam Nhạc Đế Quốc phái không ít người đến a, Nam Nhạc Đế Quốc là đại lục tứ quốc. Trung Quốc lực mạnh nhất quốc gia, nghe nói trước đó không lâu tiền, con rối tộc thậm chí còn ở Nam Nhạc Đế Quốc hoàng tộc Trung xuất hiện. Ngắn mấy ngày, nhượng Nam Nhạc Đế Quốc tổn thất nặng nề, thậm chí bị mất hoàng tộc Chí Bảo. Hoàng tộc Chí Bảo ném thế nhưng đại sự. Bởi vậy lần này Nam Nhạc Đế Quốc hoàng tộc Trung cùng không ít đế quốc thế gia hợp tác, để cho bọn họ tham dự mặt giúp tìm về hoàng tộc Chí Bảo. Mà vị này tuổi còn trẻ, cũng đã trở thành Nam Nhạc Đế Quốc thiên tài đệ nhất nhân công chúa Điện Hạ Thủy Ngưng Nhi vậy mà. Cũng tự mình có mặt, này vị công chúa đương thật xinh đẹp đâu. Không chỉ xinh đẹp, thiên phú còn cao như vậy. Nghe nói nàng năm ngoái liền trở thành thất giai cao thủ đi. Đúng vậy, năm ngoái này vị công chúa mới 17 tuổi đâu. Thực sự là lợi hại, trọng yếu nhất là vị này còn là vị thân phận tôn quý công chúa đâu. Ai nếu có thể cưới được nàng, mới là thật có phúc đâu, mọi người thảo luận nhau nhau. Những lời này, lấy Thủy Ngưng Nhi thực lực bây giờ, đương nhiên là nghe thấy. Khóe miệng nàng vung lên một mặt tươi cười, trán gian cao ngạo như ẩn như hiện, nàng mỉm cười nhìn quân Hàn Nguyên chờ giây lát, thấy quân Hàn Nguyên căn bản không có nhìn hắn, trên người hắn rộng lớn áo choàng trung dường như còn ôm lấy một người. Theo Thủy Ngưng Nhi góc độ nhìn lại, nàng thấy không rõ lắm là ai, nàng cho rằng quân Hàn Nguyên là không có nghe thấy lời nàng nói. Thế là, liền lại lặp lại một câu. Công tử, tiểu nữ tử Thủy Ngưng Nhi, có thể ở đây tọa hạ sao? Quân Hàn Nguyên như trước không rảnh mà để ý hội, đem mới từ không gian giới chỉ lý lấy ra áo choàng nghiêm kín thực đắp lên trên người của nàng. Đắp ở nàng đỏ sẫm tiếu mặt, cùng với làm cho người ta nhịn không được vừa hôn dung mạo màu hoa hồng cánh môi. Thủy Ngưng Nhi nụ cười trên mặt cứng lại, nam nhân này chẳng lẽ là câm, hoặc là người điếc không thành? Nếu không vì sao nghe không được lời nàng nói. Vừa lúc này, tiểu bá vương tương còn lại thú thịt toàn ăn xong rồi. Hắn cảm thấy không có ăn no. Đen bóng mắt chớp chớp nhìn về phía Vân Sơ. Thấy Vân Vân nãi nãi ngủ. Đành phải đưa mắt nhìn sang quân Hàn Nguyên. Khốc khốc đạo, bá vương còn muốn ăn thịt quân Hàn Nguyên dương mắt. Mực sắc con ngươi nhàn nhạt chiều hắn nhìn lại. Tiểu bá vương nói chuyện với Vân Sơ thời gian, luôn luôn mang theo vẻ mặt o tương đương cùng loại vẻ mặt như thế, vui vẻ không được, nói chuyện với quân Hàn Nguyên thời gian, lại thái độ khác thường sụ mặt, tương quân Hàn Nguyên vô cảm bộ dáng học được 10 phần 10 túc tượng. Thấy quân Hàn Nguyên động, Thủy Ngưng Nhi lập tức hiểu được, ngươi có thể nghe thấy hắn nói chuyện, vậy ngươi vì sao không trả lời ta lời? Không có người trả lời nàng, đường đường Nam Nhạc Đế Quốc tôn quý công chúa, một người lúng túng ở đó làm đơn độc, bên cạnh Sở Mặc cũng có điểm không đành lòng, không phải là không nhẫn tâm nhìn nàng xấu mặt, mà là không đành lòng nhìn này cái gì cái gọi là công chúa đầu óc có hay không có vấn đề. Không gặp nhà mình cung chủ kia căn bản là không muốn lý nàng sao? Bá vương muốn ăn thịt sống, bá vương từ trước đến nay chỉ quan tâm hắn chú ý sự tình. Đã vừa mới ăn thịt chín, ân tương đương thừa dịp Vân Vân nãi nãi ngủ, hắn muốn vụng trộm ăn chút thịt sống. Không được quân Hàn Nguyên lạnh lùng ném ra một câu. Thục sinh, tiểu bá vương kiên trì, bá vương muốn ăn thịt sống, sinh không có, có, không có, quân Hàn Uyên con ngươi lạnh lẽo. Lại ầm ĩ thịt chín cũng không có, rõ ràng liền có. Tiểu bá vương ánh mắt ở toàn bộ tửu lâu quay một vòng. Mũ mĩm ngón tay út trong đại sảnh mọi người. Ở đây đều là thịt sống. Muốn ăn thịt sống, ngoà kép chấm chấm. Mọi người nghĩ, hắn nói thịt sống, không phải là bọn họ thịt đi. Nghĩ đến tiểu bá vương liên bát mang thịt nuốt hơn 10 bát bộ dáng. Ha ha, hiện tại đứa nhỏ chân ái nói đùa. Lại náo đem ngươi ném ra đi, quân Hàn Uyên lạnh lùng uy hiếp. Tiểu bá vương trừng quân Hàn Uyên, trừng mấy lần, sau đó viên linh lợi mắt to ở mấy giây trong vòng ửng hồng. Tràn đầy đầy nước mắt, lại một phút đồng hồ sau, anh khóc lên, bá vương thật đáng thương, không có thịt ăn, ô ô, bá vương muốn yêu nghiệt phụ thân, muốn tìm yêu nghiệt phụ thân. Muốn ăn thịt, muốn ăn thật nhiều thịt, câm miệng, quân Hàn Uyên con ngươi càng lạnh hơn. Không cho phép khóc, nhìn kia cùng mình tương tự khuôn mặt nhỏ nhắn khóc được như vậy Hy Lý Hoa. Là, quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú đen hắc, trên huyệt thái dương gân xanh ở lờ mờ đập, bá vương không thích ngươi, bá vương muốn yêu nghiệt phụ thân. Tiểu bá vương quyết định phản kháng, hắn bừng bừng đằng từ trên ghế nhảy xuống tới. Đi tìm yêu nghiệt phụ thân. Hắn sờ sờ ngang hông tiểu đeo gươm. Chống quai hàm, không quay đầu lại ra tửu lầu. Bị ép trở thành, nãi ba quân Hàn Uyên. Góc cạnh rõ ràng khóe miệng rút trều. Cuối cùng hắc khuôn mặt tuấn tú đạo. Đi theo hắn, bất phái người theo hắn. Nói không chừng này ra hỏa sẽ trực tiếp tương trong thành bách tính trở thành thịt sống. Toàn bộ một ngụm nuốt. Tiểu Vân Nhi bên mình đều là một chút cái gì tên phiền toái. Quân Hàn Uyên mặt tê liệt mặt, Sở Mặc lập tức phái người đi theo tiểu bá vương, bị không để ý tới được triệt để được Thủy Ngưng Nhi cuối cùng nhịn không nổi nữa. Nguyên lai nam tử này không phải người điếc, lại càng không là câm, mà là mặc kệ nàng. Điều này làm cho từ nhỏ đến lớn liền nhận hết vô số người ngưỡng mộ ánh mắt Thủy Ngưng công chúa. Không tiếp thụ được sự thật này, thân phận tôn quý nàng còn chưa bao giờ đã bị quá như vậy lãnh đạm mơ siêu nàng đơn giản không làm. Thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp ngồi ở quân Hàn Uyên vị trí đối diện thượng. Phụ hoàng làm cho nàng tới tham gia lần này hành động. Tự nhiên cũng là có làm cho nàng kết giao cao thủ ý đồ. Trước mắt phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tửu lâu. Liền chỉ có nam tử này khí thế thoạt nhìn không đồng nhất bàn. Theo trên người hắn lờ mờ để lộ ra tới quý khí. Hẳn là cũng là xuất thân cao quý. Ngay cả phía sau hắn kia mấy hộ vệ đều có chút sâu không lường được. Người như vậy nhất định phải mượn hơi đi đến bên cạnh mình. Nếu như có thể thành công mượn hơi như vậy kẻ mạnh. Với nàng, đối nam nhạc hoàng tộc đều là kiện chuyện tốt. Mặc dù hắn mang theo mặt nạ. Đãn lộ ra nửa bên mặt lại phi thường anh tuấn, không thể hắn mặt nạ dưới tướng mạo, định cũng là tuấn tú, như hắn thức thời điểm, hay là còn có thể đương làm phò mã chọn người. Thủy Ngưng Nhi hít sâu một hơi, nói với mình nhịn một chút, sau đó mỉm cười đạo, vừa rồi đứa bé kia nhưng là công tử người nào, nghe đứa bé kia nói muốn đi tìm cha, rất đáng yêu đâu, đứa nhỏ ma, đều có chút mê ăn. Không bằng liền do để ta làm đông thỉnh đứa bé kia ăn một chút món ngon. Thế nào, PS, nhẹ nhàng đi ăn một bữa cơm về tiếp tục viết. Hết chương.